Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1014, bị chính mình hố chết ngụ thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi cùng Vân Mộng La cùng nhau tiến vào nhiệm vụ, bằng không mà nói bọn họ rất khó chơi chết cái này vẫn luôn nhảy nhót không ngừng nữ nha. Nhưng là bây giờ có thể nhìn ra được, Vân Mộng La đối với cửu tiêu các người đã vô cùng kiêng kỵ điểm này, theo nàng không chịu để cho chính mình thủ hạ đội chủ nhà đi nhận chức vụ mà là điều động đội thứ hai liền có thể nhìn ra được. Liền xem như đội thứ hai nàng cũng không có từ bỏ muốn giết chết Lâm Tịch cùng A Lê ý nghĩ. Không biết nàng dùng thủ đoạn gì, lại có thể trực tiếp tra được A Lê thân phận. Kết quả không nghĩ tới lần nữa thảm tao đánh mặt, chẳng những không có làm bị thương bọn họ mảy may, ngược lại bị tức giận sư phụ đem toàn tổ 10 người đều giết đi. Sư phụ khẳng định là tại đi giết còn lại 6 người trước đó đặt quyết tâm. Lâm Tịch đoán hoàn toàn chính xác. Theo tiến vào nhiệm vụ, A Lê liền bị sáng loáng truy sát bắt đầu. Khúc cửu tiêu triệt để sáng tỏ, đây là ngũ thúc ra tay sao? Chỉ bằng vào nàng Vân Mộng La còn không có mặt mũi lớn như vậy. Có thể nói, ban đầu chỉ là tiểu nữ nhân chi gian tranh giành tình nhân tiểu đà tiểu nháo. Vân Mộng La cảm thấy A Lê câu dẫn. Nàng, nam nhân ngự tử ly, thế là cho nàng cùng Tịch Tịch tìm điểm không thoải mái. Nếu như hai người thực thành khẩn giải thích một chút, sau đó đem tư thái hạ thấp, có lẽ chuyện này liền đi qua. Hết lần này tới lần khác kia hai cái đều là không chịu người chịu thua thiệt. Vân Mộng La từ đầu đến cuối không có chiếm được tiện nghi. Không cam tâm hạ Vân Mộng La đành phải đầu nhập ngũ thúc. Ngũ thúc tiện nghi cũng không phải hảo chiếm. Đem chuyện này lan truyền đến người tất cả đều biết. Triệt để chặt đứt Vân Mộng La đối với ngự tử ly mong muốn đơn phương cảm tình. Vân Mộng La chỉ phải vò đã mẻ không sợ sức dứt khoát theo ngũ thúc. Tại trà xanh biểu tam quan bên trong, này đoạn sổ sách nhất định phải ghi tạc Lâm Tịch hai cái trên người. Ngũ thúc đâu rồi, bắt đầu khẳng định là vui với nhìn thấy giữa bọn hắn phát sinh mâu thuẫn, bằng không mà nói, hắn sao có thể được đến Vân Mộng La ủy thân. Tự nhiên được rồi cái mỹ nữ, còn gián tiếp khống chế một cái thực lực không tệ đoàn đội, ngũ thúc bản tính cũng là đánh đôm đốp vang. Phải nói, liền lục tinh người tu hành Sóc Hoành Giang đều tại thất bại trầm xa trên người bọn hắn tại bổ nhào lúc sau, ngũ thúc mới tính bắt đầu thu hồi lòng khinh thị, ra tay đối với cửu tiêu các chèn ép. Lại để cho bọn họ phát triển tiếp, chỉ sợ ra hai cái giới chủ đều là có khả năng. Giới chủ tại toàn bộ Diệu Huyền, vậy thì chờ cùng với phong kiến cựu triều ủng binh tự trọng các chư hầu, một khi tự thành thế giới, không những ở chính mình thế giới bên trong nhất niệm khởi xuân hoa phun, thư váy giải biển hướng sinh, còn có thể điều động tinh hà chi lực, trên cơ bản chính là bất tử bất diệt tồn tại. Ngự tử ly bọn họ tam cự đầu đều nhất định muốn nghĩ biện pháp lôi kéo giới chủ nhóm trực thuộc tại Diệu Huyền vị diện, mà không phải độc lập đi ra ngoài, đề phòng phát sinh như là Hải Lam tử tinh vực như vậy trùng chiều bạo động hoặc là ngoại tộc xâm lấn cùng với một ít vũ trụ đột phát sự kiện, cũng không đến mức giống như 31 tinh vực như vậy được cây này mất cây khác, cuối cùng dẫn đến sụp đổ cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ thúc là triệt để tuyệt tiến giai giới chủ trông cậy vào, hắn biết chính mình tham lam quá thịnh, lại càng ngày càng ham an nhàn, trông coi hiện giờ cái kia tiểu thiên giới không có việc gì lừa gạt cái tiểu nương môn chơi điểm ngươi tình ta nguyện trưởng thành trò chơi, nhân sinh cũng coi như rất viên mãn. Hắn chỉ trệ không tiến trạng thái lại tùy ý cùng chính mình có khúc mắc người đi phát triển, là phi thường chuyện nguy hiểm. Nhất định phải ngăn cản. Cho nên lần này hắn biết được ghi lại thủy tinh bên trong nội dung bên trong, trực tiếp gọi Vân Mộng La giá cao mua xuống lại cầm đi thương mậu cao ốc. Diệu Huyền chính là không bao giờ thiếu năng nhân dị sĩ, chính là không bao giờ thiếu đánh chết những cái đó chim đầu đàn thương. Người khúc cửu tiêu không phải lợi hại sao? Ta bảo ngươi sau đó đưa mắt đều địch, từng bước gian nan. Người tại đặc biệt ghen ghét tình huống hạ, lý trí cơ bản rời nhà trốn đi. Lâm Tịch cười thầm. Đoán chừng hiện tại trốn tại cộng đồng ngũ thúc chỉ sợ phiền muộn hơn chết đi, sư phụ dễ dàng liền phá hắn âm mưu, Vân Mộng La này cứ chẳng những ngồi vững nàng cùng ẩn ở sau lưng ngũ thúc đối với cửu tiêu các chèn ép, còn dùng nhiều tiền cho bọn họ đánh quảng cáo tuyên truyền đoàn đội, chiêu binh mãi mã. Hơn nữa hắn còn có thể muốn đối mặt thương mậu cao ốc chất vấn khiển trách cùng vấn đề bồi thường. Ha ha, nên, bất luận quá trình như thế nào. Lâm Tịch cảm thấy ngũ thúc là không tranh nổi sư phụ. Đi qua như vậy lâu ở chung nàng phát hiện khúc cửu tiêu người, vô lý còn biện ba phần, đúng lý tuyệt đối không tha người. Vân Mộng La lần này là thật triệt để đem sư phụ cho làm phát bực. Lâm Tịch đã từng hỏi sư phụ, chẳng lẽ cùng Ngũ Thúc cạnh tranh khu thứ 5 lão đại việc này không có hết thảy đều kết thúc trước đó, bọn họ liền vẫn luôn không thể làm cộng đồng cùng thế giới nhiệm vụ sao? Khúc Cửu Tiêu chỉ nói, nhất định phải hắn tự mình dẫn đội mới có thể. Bất luận cái gì cộng đồng, thế giới cùng với đặc thù phó bản nhiệm vụ, cũng có thể là Ngũ Thúc bọn họ đặt bẫy. Không đến liền không đi thôi, như vậy cũng rất tốt, nàng thừa cơ đem những cái đó đọng lại ban thưởng nhiệm vụ hết thảy đều làm. Cũng khó trách Ngũ Thúc muốn kiêng kỵ bọn họ, cầm ra làm ra động tĩnh thực sự quá mức làm người nghe kinh sợ. Padma Tinh tập hợp đủ cầu chi lực làm ra, Tử Quang, tối thiểu muốn hai lần tài năng đánh chết một đầu hoàng hậu, cầm ra hẳn là một chút giải quyết toàn bộ đại trung tử cùng với nó gần đây hết thảy trăm từ ngàn tôn. Bọn họ lần này cho nên có thể đủ như thế nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở lại cộng đồng, cũng là bởi vì Padma Tinh bên trên hết thảy chiếm cứ hoàng hậu. Tại không đến 20 phút thời gian bên trong, tất cả đều bị giết chết. Sau đó trùng triều liền toàn tuyến rút lui, bao quát thực dân tinh bên trên lẻ tẻ tiểu cổ trùng tộc, tất cả đều đi thẳng thắn dứt khoát. Nếu như không phải ba viên tinh cầu đều bị gặm đến mấp mô như cái nát quả táo, nếu như không phải đầy đất côn trùng cùng nhân loại thi thể, mọi người cơ hồ cũng hoài nghi chính mình chỉ là làm một cái ác mộng mà thôi. Lâm Tịch nằm tại tiên thuật phòng quý phi trên giường. Bắt đầu kiểm kê nhiệm vụ lần này thu hoạch. Tính danh, Lâm Tịch. Số hiệu, 5687. Đẳng cấp, 21. Trung cấp chấp hành giả. Tích phân, 79486. Huyền tinh, 31530, 20.000. Sinh mệnh, 52. Linh hồn, 73, 3. Thụ động số liệu, tinh thần, 119, 1. Dung mạo, 37, 1. Trí tuệ, 60. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ lực, 120. May mắn, 35. 1. Thụ động số liệu, mị lực, 14. Tư chất, 22. Thụ động số liệu, công đức, 8.007, 2.321. Thụ động số liệu, tín ngưỡng, 6.429, 138. Thụ động số liệu, xây dựng, 10. Kỹ năng, trung y cấp 3. Nhị thập đoạn cầm cấp 4, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 3, tử chú thuật cấp 3, luyện đan sư cấp 2, khôi lỗi thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 1 cấp. Nhiệm vụ đánh giá, không, thanh trang bị, ngọc trừ, ngưng thần chiến giáp, huân chương cột, xích lão, chỉ tâm, điểm thuộc tính, 36, vật phẩm, không, dọn dẹp tà đạo chi hồn, không, ban thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1, tu tiên 2, tận thế 1. Huyền huyễn 1, tinh tế 1, thú nhân 1, cộng đồng tích phân, 1774, 1000. Miễn tử khoán, 1. Đoàn đội nhiệm vụ ban thưởng, có thể tùy ý mở ra huân chương cột sống thanh trang bị 1 cái. Kinh nghiệm cho rất nhiều, cơ hồ một chút thăng lên 1 cấp. Nhiệm vụ lần này thế mà không có nhiệm vụ đánh giá đẳng cấp, tự nhiên cũng liền không tồn tại rút thưởng, thế nhưng là Lâm Tịch Nghiệp đã cười sai lệch. Trực tiếp cho 2 vạn điểm huyền tinh, công đức cũng gia tăng không ít, cộng đồng tích phân Lâm Tịch là biết đến. Sau đó Lâm Tịch đã nhìn thấy phía dưới cùng nhất cái kia đoàn đội ban thường, có thể tùy ý mở ra một cái thanh trang bị A, đây mới là lần này thu hoạch lớn nhất, 36 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính cũng là quả thực lệnh người thoải mái đến bạo. Nhớ tới trước đó ước định, Lâm Tịch nhìn một chút đầu bên trong cầm ra. Hắn hiện giờ tựa hồ bị một đoàn hắc vụ bao vây lấy, nhẹ nhàng trôi nổi tại trong thức hải của nàng, Lâm Tịch không cách nào thăm dò hắn tình huống, như thế nào cùng hắn nói chuyện đều không để ý, sát, chẳng lẽ này gia hỏa muốn giả chết quỵt nợ. Bản chương xong, cách chương.